Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, Chí Cường giả vĩnh thế trường tôn. Chí tôn, chúng ta chỉ dọn dẹp biên giới vị trí, không có đi bên trong. Triệu Qua nói, tương phản hoa thần thái độ lộ ra nhẹ nhõm một điểm. Phụ thân của nàng là bát đại chí tôn một trong, thực lực tương đối cường hãn. Được xưng là xâm tổ chí tôn, cho nên An Bình chí tôn cũng sẽ không quá khó xử nàng. Chí tôn không có tìm được hạch tâm sao? Có phải hay không là khu vực trung ương khe hở đưa tới? Chúng ta trước đó còn có nhìn thấy, chỉ là bạo tạc qua đi, bọn hắn bị đẩy quá xa, lại có tinh cầu mảnh vỡ cùng thiết giáp tinh trùng mẫu thi thể ngăn cản. Ý thức lực cùng mắt thường đều không có cách nào xuyên thấu. Tự nhiên là không thấy được. Cứ như vậy đi. An Bình Chí Tôn không nói gì nữa. Khu vực trung ương hoàn toàn chính xác có khe hở hiển hiện. Mà lại đã tại khép lại rút nhỏ. Có lẽ vị diện hạch tâm thật biến mất đi. Bất quá đến hắn thực lực này người, vị diện hạch tâm đã không quá quan trọng. Chí cường giả đã thuộc về vô địch tồn tại. Bất lão bất tử, vĩnh hằng tồn tại. Một cái vị diện hạch tâm mà thôi. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, An Bình Chí Tôn xé rách to lớn trọn vẹn 100 mét khe hở. Thân thể cao lớn tiến vào khe hở bên trong. Biến mất tại trước mặt hai người. Hô, Hoa Thần cùng Triệu Qua. Đồng thời thở dài một hơi. Đúng, quên cùng An Bình Chí Tôn báo cáo Tần Phong sự tình. Triệu Qua nghĩ đến. Bất quá nhìn nơi này chỉ còn lại có mảnh vỡ. Nếu như Tần Phong lúc ấy thật trong lòng đất, chỉ sợ cũng bị xung kích sóng nghiền nát. Lần này cũng đã chết không ít người. Ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Những này đều không phải là Triệu Qua để ý sự tình. Có lúc, liên minh loài người người cũng sẽ lãnh huyết vô tình một chút. Hoa Thần, những thứ kia, một người một nửa, như thế nào? Đương nhiên. Hai người điểm sau cùng đồ vật, mặc dù Hoa Thần có chút hối hận không có gọi xâm tổ đến, nhưng là nếu như tới đưa tới liên minh loài người nội bộ đấu tranh, cũng có chút không tốt. Mặc dù trong vũ trụ còn lại vật liệu chỉ là chí cường giả không cần rách dưới. Đối với bọn hắn những này SSS đoạn năng lực giả tới nói, một khối thịt nát đều giá trị phi thường. Một bên khác, từ không gian thứ nguyên ở trong bỏ chạy, lại thông qua không gian thông đạo, cuối cùng trở về Phong Lê Thành Tần Phong, lập tức gọi trở về hai người. Hai người kia, tự nhiên là Z, còn có Sở Phàm. Bây giờ Tần Phong, thực lực đã vượt xa khỏi Z thực lực, cho nên hiện tại Tần Phong, nhìn thấy Z, liền như là đối đãi một cái không thế nào đãi kiến thuộc hạ đồng dạng. Làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi ta? Z bước vào Tần Phong biệt thự bên trong. Khóe môi nhếch lên hững hờ tiếu dung. Lại nhìn thấy Tần Phong về sau. Già nua trong ánh mắt đột nhiên phóng xạ ra một đạo quang mang tới. Ngươi sử dụng dược tề rồi. Sinh mệnh của ngươi đặc thù cải biến. Z vô cùng hưng phấn lên. Tần Phong nhíu mày. Nhưng không có trả lời Z. Ngồi. Chờ Sở Phàm đến. Chỉ chốc lát. Thân thể nho nhỏ Sở Phàm cũng đến Tần Phong trong biệt thự. Phát hiện Z cũng ở nơi đây. Lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Trải qua dài như vậy thời gian ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Cừu hận không có gia tăng. Biến thành mạch nhưng. Thậm chí có lúc. Sở Phàm còn cảm thấy. Z thật sự là một người điên. Nhưng là cũng là một cái có bản lĩnh tên điên. Tần Phong nói. Sở Phàm. Ta trước đó sử dụng ngươi cho dược tề. Sở Phàm có chút ngoài ý muốn. Lúc ấy Tần Phong tựa như là nói sẽ không đi sử dụng. Không nghĩ tới không có quá dài thời gian. Thế mà dùng. Tần Phong tựa hồ cũng minh bạch Sở Phàm nghi hoặc. Dứt khoát đem trước kinh lịch nói ra. Để cho hai người kia phân tích một chút. Dược tề hoàn toàn chính xác để cho ta bảo vệ tính mệnh. Nhưng là ta sợ hiện tại có một ít tai họa ngầm. Đầu tiên. Cái này dược tề vì cái gì sẽ còn xuất hiện không cách nào khống chế thân thể tình huống dưới. Cái này cùng lúc trước ta nhìn thấy những cái kia hóa thú nhân loại. Nếu không phải cuối cùng sinh mạng đặc thù cải biến. ta có phải hay không đều không thể khôi phục thành nhân loại hình thái. Sở Phàm không đợi mở miệng, Zét lập tức liền nói, những cái kia đều là thí nghiệm thất bại phẩm, chỉ có ngươi là hoàn thành phẩm. Ta lúc ấy nói, ngươi là phi thường thích hợp vật thí nghiệm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Zét không đợi nói xong, Tần Phong ánh mắt liền mang theo sát khí. Lúc này, Zét còn nói là rất a vật thí nghiệm, thật là sống quá an nhàn. Zét vội vàng làm ra nét mặt xin lỗi. Sau đó nói, mới thức tỉnh dược tề, vốn chính là cải biến sinh mạng hình thái một loại dược tề. Vì chế tạo trí cường giả, Tần Phong sững sờ, trí cường giả, cái này trước kia ngược lại là đã nghe ngươi nói. Bất quá, Zét nghiên cứu cùng Sở Phàm nghiên cứu, cuối cùng bởi vì Tần Phong can thiệp, mà đi hướng hai cái phương hướng khác nhau. Tỷ như nói, Sở Phàm nghiên cứu phương hướng vẫn luôn là để toàn nhân loại đều có thể thức tỉnh. Mà Z lại là để tiêm vào dược tề người trở nên vô cùng cường đại. Người chưa từng gặp qua trí cường giả, cho nên không hiểu nhiều. Ta cùng lão sư của ta năm đó may mắn gặp qua trí cường giả xuất thủ. Tính mạng của hắn hình thái hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ đã tạo thành một loại tiến hóa. Không sợ tử vong, nhục thân tan rã có thể khôi phục. Z kích động nói. Sở Phàm lúc này ánh mắt lấp lóe, trong lòng đồng dạng là bội phục, điên cuồng phỏng đoán, là thí nghiệm đầu nguồn. Sở Phàm nói, thời đại này nhà khoa học, đều là phi thường điên cuồng, thậm chí Sở Phàm có thể nghĩ đến, tại một khe lớn vừa mới bắt đầu hỗn loạn niên đại, sẽ chỉ điên cuồng hơn. Ta gặp qua, Tần Phong ánh mắt phức tạp nói, Tần Phong trong đầu xuất hiện chính là trước đó kia kinh khủng bàn tay, là An Bình Chí Tôn tay. Lúc ấy Tần Phong còn tại kỳ quái, vì cái gì bàn tay kia rõ ràng là ẩn chứa sinh mạng đặc thù, không phải nội lực cùng dị năng thả ra, lại khổng lồ như vậy, so Tần Phong biến hóa cự thú đều mạnh hơn. Người thí nghiệm hẳn là thành công, Tần Phong nói. Z có chút ngoài ý muốn, sau đó gật đầu. Thí nghiệm đích thật là thành công. Nếu không làm sao có thể có ta tồn tại. Bất quá, chúng ta cùng trí cường giả đồng dạng khác biệt. Z chỉ lồng ngực của mình. Trí cường giả không có hồn hải. Có lẽ còn là ý thức lực thế giới cùng nội lực đan điền đồng dạng tồn tại. Chỉ là ta cũng chưa từng gặp qua cụ thể là cái dạng gì. Nhưng là ta phi thường hoài nghi. Đó chính là một cái mới không gian vị diện. Nếu không vì cái gì, trí cường giả tử vong về sau, lại có thể hóa thành tinh cầu, sụp đổ trở thành thế giới mới đâu. Suy đoán này, thật đúng là lại lớn mật, lại có lý có theo. Mà chúng ta hồn hải, thì là thế giới mới. Dược tề lại có thể để cho người ta thức tỉnh chảy máu mạch ở trong ẩn tàng dị thú hình thái. Chỉ là trong cơ thể ngươi năng lượng quá to lớn, tăng thêm lúc ấy lại tại như thế trạng thái. Đã thức tỉnh thú hồn về sau, lại bởi vì năng lượng xung kích, dẫn đến không cách nào khống chế thân thể của mình, từ đó tạo thành một loại bản năng. Sở Phàm nghiên cứu ra được loại thuốc này, nếu như vận dụng đến 16 tuổi trên người thiếu niên, sẽ trực tiếp mở ra hồn hải. Nhưng là khi đó thú hồn quá yếu, đừng nói cải biến sinh mạng đặc thù, thậm chí căn bản tăng cường không có bao nhiêu thực lực. Còn cần từng chút tăng lên. Có chỗ lợi gì? Z hiển nhiên không quá ưa thích loại này thí nghiệm kết quả. Đây cũng là nghiên cứu phương hướng khác nhau. Tần Phong minh bạch, nhưng là cũng không cần thiết cùng Z tranh luận cái gì. Trực tiếp hỏi ra vấn đề thứ hai. Biến thành ngươi cái gọi là hồn võ giả về sau. Như thế nào phán định thực lực của mình? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.